Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 57, góc truyện audio.com. Chương 57, Lý Trường Phong tiếp nhận bát thấy Hứa Thanh có chút ý do vì Tẫn đập đi miệng, tâm lý một trận cao hứng. Mấy ngày nay Hứa Thanh cũng không làm sao ăn cơm, hôm nay có thể thật vất vả ăn nhiều như vậy, ngươi chờ ta thêm điểm muối lại cho ngươi đào một bát. Hứa Thanh gật gật đầu chờ Lý Trường Phong liền bưng một bát lại đây, hắn sau khi uống xong, mới no đi. Cơm nước xong sau, Hứa Thanh động cũng không muốn động sự ở nơi đó, chờ Lý Trường Phong cơm nước xong thu thập xong sau, Hứa Thanh mới cùng Lý Trường Phong đến viện bá bên trong. Lần trước cây mun cũng không có dùng hết, Lý Trường Phong đang dùng còn dư lại cây mun làm một ít mộc hoa hoa. Tạ Ca Nhi kết hôn thời điểm Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong đưa cho bọn họ mộc hoa hoa, hai người đặc biệt yêu thích đưa nó thả ở trong phòng trong hộp tủ mặt, buổi tối lúc ngủ còn có thể nghe thấy, nhàn nhạt mùi thơm. Lý Trường Phong một bên làm mộc hoa hoa, vừa hướng Hứa Thanh nói. Thừa dịp còn chưa tới thu hoạch vụ thu nhật tử, ta định dùng bán mộc hoa hoa tiền đem chúng ta phòng ở tu dựng lên, như vậy ngươi và hài tử ở cũng thoải mái chút. Mùa hè cái gì cũng tốt, chính là có thời điểm nước mưa quá nhiều, phòng này có nhiều chỗ hoàn giò nước. Hứa Thanh đã sớm tưởng trùng kiến quê hương, trong nhà hiện tại tổng liên tiếp xuống dưới tổng cộng có 45 lượng bạc, tại người nông gia bên trong cũng coi như là tương đối có của cải người. Người bây giờ liền tưởng đi bán mộc hoa hoa, Hứa Thanh ngược lại là có đi bán mộc hoa hoa ý nghĩ, nhưng là còn thật không nghĩ tới làm sao đi bán, ở nơi nào bán, dùng dạng gì giá cả, dạng gì thuyết từ để cho người khác có thể tiếp thu mua vật này. Lý Trường Phong rất nhanh chóng liền đem một đôi đứa bé cấp làm xong, khoảng thời gian này hắn làm hoa hoa cũng đã làm hạ bút thành văn. Ta trước tiên dùng kia trồng tùng mộc làm hoa hoa đi luyện một chút tay, nhìn giá thị trường, lại dùng này trồng tỏa ra hương vị hoa hoa đi trên trấn có người ý tứ ra đi bán. Hứa Thanh đem Lý Trường Phong làm tốt thoạt nhìn, mặc dù là gỗ nguyên cây chưa xẻ sắc thần sắc nhưng là hàm hậu đáng yêu người mới hoa hoa cùng dùng cây mun làm ra mang theo màu đen đặc vừa nhìn liền lớn vô cùng tức giận người mới hoa hoa này một so sánh, đừng nói, chỉ cần có chút kiến thức người, trong tay có chút tiền, nhất định là hội mua cây mun làm người mới hoa hoa. Người đây là làm, lão nhân. Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong trong tay sắp hoàn thành một cái sử gậy lão nhân bộ dáng mộc hoa hoa, quả thực cảm thấy được Lý Trường Phong đôi tay này chính là khai treo móc. Mấy ngày này thành thân nhân ra nhiều, ta đã làm có đủ nhiều người mới hoa hoa người, ta nghĩ làm tiếp một ít lão nhân cùng đứa nhỏ hoa hoa dáng dấp, như vậy coi như không phải kết hôn mùa thịnh vượng, cũng là có thể có thu nhập. Đang khi nói chuyện Lý Trường Phong trong tay lão nhân hoa hoa liền làm xong, Hứa Thanh lấy tới, này càng xem liền cảm thấy càng nhìn quen mắt. Này thật giống Lâm lão bá, Lý Trường Phong uốn éo có chút cứng ngắc cái cổ. Chính là muốn thử một chút có thể hay không dựa theo trong ký ức người làm thành mộc hoa hoa, xem ra, là có thể. Hứa Thanh nhìn lòng bàn tay lớn nhỏ, Lâm lão bá, nhớ tới hiện đại bức ảnh, đây quả thực là cổ đại bản bức ảnh a. Tiểu tử, đại gia ta yêu quý ngươi, có thời gian cũng cho ta làm một cái chứ, sau đó già rồi có thể lấy ra cấp bọn tử tôn khoe khoang, chúng ta lúc còn trẻ. Góc truyện audio.com, Lý Trường Phong đem tùng mộc người mới hoa hoa cùng cây mun người mới hoa hoa phân biệt để tốt. Đó là nhất định, vậy trước tiên bán này đó đi, đem danh tiếng đánh ra đi, hiệu quả tốt, sẽ đem có thể xem người làm hoa hoa bản lĩnh dọn ra, cũng không sợ người khác học trộm tay nghề này. Hứa Thanh đứng lên chậm rãi xoay người, nghe nói như thế thẳng gật đầu. Ngược lại tay ngươi nhanh, chính là cây mun vật liệu gỗ quá ít, giá cả có thể chiếm được nâng lên chút, có thể không có chuyện gì lại đi trên núi nhìn có hay không cái khác thích hợp vật liệu gỗ tới làm. Lần thứ nhất vào núi thời điểm, hắn phát hiện có rất nhiều cây lim, đó cũng là một cái hảo vật liệu gỗ. Cuối cùng hai người thương nghị, trước đêm trước mắt đã làm xong cây mun người mới hoa hoa 8 lạng một đôi, lão nhân 6 lạng một cái, đứa nhỏ 4 lạng một cái, tổng cộng có 8 đối người mới hoa hoa, 2 lão già hoa hoa, 6 cái đứa nhỏ hoa hoa, nếu như toàn bộ bán đi đó chính là 100 lạng. Tùng mộc người mới hoa hoa 1-2 một đôi, lão nhân 66 văn một cái, đứa nhỏ 46 văn một cái, vốn là có thể là 44, nhưng là Hứa Thanh cảm thấy được không tích cực vì vậy đổi thành 46. Ta ngày mai liền lên trên trấn đi bán, hôm nay buổi chiều ta đi trên núi một chuyến, ngươi liền chớ đi, ở nhà là tốt rồi. Lý Trường Phong nghĩ Hứa Thanh kia nhảy ra tính tình, nếu muốn làm cho hắn lão thật thật ở tại gia, e sợ có chút khó khăn, vì vậy liền miễn cưỡng bỏ thêm một câu. Nếu như thật sự là cảm thấy được không chuyện làm, liền đi tìm Tạ A nói chuyện phiếm. Hứa Thanh cũng đàng hoàng đồng ý, hắn cũng là lần đầu mang thai, rất nhiều chuyện cũng không biết, này đều đến cẩn tắc vô ưu. Được vậy ta kể cho ngươi một loại gỗ, ngươi nhìn kỹ một chút, nếu như có liền trực tiếp mang về, không cần lại đi tìm cái khác. Hứa Thanh cấp Lý Trường Phong nói, chính là cây lim chất gỗ cứng rắn, kéo dài dùng bền, chịu đựng hủ tính năng vô cùng tốt, có chứa đặc thù hương vị, có thể tránh khỏi trùng chú, làm mộc oa oa, nếu muốn trường kỳ đều có thể nhìn, hơn nữa sẽ không dễ dàng bị trùng cấp chú hỏng, cây lim chính là cực lựa chọn tốt. Nguyên bản Hứa Thanh nghĩ tới Lý Trường Phong liền có thể tìm tới cây lim là tốt lắm rồi, dù sao là hắn kia vài câu miêu tả thêm trên đất họa lôi mấy lần lá cây, nếu muốn để cho người khác một chút có thể lĩnh ngộ lại đây, đúng là rất có khó khăn, kết quả, Lý Trường Phong liền để cho mình giật nảy cả mình. Cây lim chủng loại giống nhau có sợi vàng cây lim, hương nam, thủy nam này ba loại. Sợi vàng nam là cây lim bên trong tốt nhất một loại, chỉ cần hiển hiện sợi vàng rõ ràng đều có thể xác định là sợi vàng cây lim, tại chiếu sáng hạ hãy nhìn đến sợi vàng lấp lóe, ánh sáng lộng lẫy, tinh mỹ dị thường, trước kia là hoàng gia chuyên dụng gỗ, bởi vậy có thể thấy được cao quý, loại thứ hai chính là hương nam gỗ hơi mang tử, hương vị rất nồng nặc kéo dài, bởi vậy được gọi tên hương nam, nó hoa văn mỹ quan, chất liệu không có vàng ti nam nhẵn nhụi, nhưng cũng là rất không sai vật liệu. Loại thứ ba chính là thủy nam, mà nó chính là cây lim bên trong kém nhất một loại vật liệu gỗ, cùng cây thủy dương có chút tương tự, thích hợp làm ghế chờ tiểu gia cụ, mà Lý Trường Phong lần này tìm trở về hai cái cây lim, một cái chính là sợi vàng nam, một cái chính là hương nam, thủy nam nhưng là không có tìm trở về. Người tiến vào sau trong núi, gocchuyenaudio.com, vật này phía bên ngoài có thể tìm được tỷ lệ có thể là nhỏ đến đáng thương. Không có, liền tại lần trước chúng ta gặp phải đôi kia. Cả rừng, dã hợp, cách đó không xa, Lý Trường Phong đem hai cái cây lim đứng hảo đặt ở tường viện thượng, một bên quay đầu lại cùng Hứa Thanh nói rằng. Hứa Thanh nghe xong khóe miệng đều sắp co quắp, cái gì gà rừng. Liền không thể nói là một dã uyên ương, nghe cũng dễ nghe chút, bất quá vừa nghĩ tới kia La Kiều xem Lý Trường Phong ánh mắt kia, Hứa Thanh lại cảm thấy này. Cả rừng, cũng là không sai nghe, nhiều sao, Lý Trường Phong lấy tay đại đại so sánh hoa. Nhiều, một mảnh kia đều là như vậy, ta chính là cảm thấy được hai thứ này có chút không nhận rõ, này không, liền giống nhau lôi một cái trở về, nhượng ngươi xem một chút ta lại trở về chém tới. Hứa Thanh đè xuống vui sướng trong lòng, nỗ lực khắc chế tự nói với mình mang thai phu tâm tình không dễ kích động. Không nên khinh thường đi khảm đi. Vì vậy Lý Trường Phong liền chạy nhiều lần, trên đường trùng hợp gặp phải Ngụy lão nhị, hắn hoàn cấp tiện thể mấy lần, này vật liệu gỗ a, đều sắp đem sân đều chiếm lấy xong, trêu đến tiểu bảo là thượng nhảy ra hạ nhảy, nó chỗ chơi đùa đều bị chiếm lấy lạc. Ngày thứ hai Lý Trường Phong liền thật sớm cõng lấy một ba lô mộc hoa hoa đi trên đường bán đi, còn có đem Hứa Thanh từ hiệu thuốc bên trong mặc tạ ca nhi quần áo, đã rửa sạch khô thuận tiện cấp còn về. Hứa Thanh thì tại gia cùng tạ a học làm quần áo. Đứa nhỏ này, người nói chậm trễ, hắn cũng ra tới khoái. Người nói khoái đi, hắn lại được chờ 10 tháng. Này không, thừa dịp ngươi bây giờ động tác còn rất linh khi còn sống, phải hào hào học làm quần áo, này sau đó hài tử, hắn từ quần áo cũng không cần già đi mua. Tạ A đây chính là dự định tay dắt tay đem Hứa Thanh cấp dạy dỗ. Hứa Thanh vẩy vẩy bị châm liền cấp quấn tới ngón tay đầu thống khổ gật gật đầu, học A, không học cũng phải học A, xem tạ A như vậy, nhìn lên thấy mình đánh hoảng, liền đôi mắt thẳng tắp nhìn tới, nhượng Hứa Thanh thận trọng đến hoảng loạn. Tạ A thấy Hứa Thanh tay chân vụng về lấy châm dáng dấp thở dài. Người cũng đừng nói tạ A ta đối với người yêu cầu nhiều như vậy, này người nông gia nhà ai trong nhà hán tử, hài tử quần áo, giày không phải đương gia ca nhi chính mình làm. Mà nên bọn họ mặc vào ngươi làm quần áo, đừng nói bọn họ là dạng gì tâm tình, chính là chính ngươi kia cũng tràn ngập cảm giác thỏa mãn không phải. Hứa Thanh nhìn chằm chằm tạ A linh hoạt qua lại tại vải vóc bố bên trong. Tạ A thúc y phục trên người đều là ngài làm đâu. Tạ A cắn rớt đầu sợi, nhổ ra sau, gương mặt kiêu ngạo. Không phải là à ta cái khác tay nghề khả năng không có cần phải là so với làm quần áo, làm giày, thôn này bên trong ta xưng số một liền không ai dám xưng đệ nhị. Hứa Thanh thổi phù một tiếng liền bật cười, là ngài xưng thứ hai, liền không ai dám xưng đệ nhất đi. Tạ A không thèm để ý khoát tay áo một cái, không đều là như vậy cái ý tứ mà, ngược lại ý của ta chính là tưởng nói cho ngươi, này học làm quần áo chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Ta biết, ngài yên tâm, ta nhất định lão lão thật thật học. Nghe đến Hứa Thanh như thế mạnh mẽ bảo đảm Thanh, Tạ A cũng cảm thấy rất vui mừng, vì vậy tự lần chỉ nếu không có chuyện gì làm Tạ A thì sẽ đúng giờ đến cho Hứa Thanh. Lên lớp, gocchuyenaudio.com. Buổi trưa Tạ A tại Hứa Thanh trong nhà ăn bữa trưa cơm nước xong liền đợi một hồi sau, xem Hứa Thanh có chút mệt rã rời, liền chủ động cáo từ. Hứa Thanh thật sự là buồn ngủ quá đỗi, có lẽ bởi vì khí trời quá nóng, có lẽ bởi vì mang thai mang tới cơn buồn ngủ, này mới vừa dính lên giường, Hứa Thanh liền đang ngủ. Lý Trường Phong cõng lấy một túi mễ cùng một bộ heo đại cốt cùng với một ít tiểu ăn vặt lau trên mặt bị mặt trời chói chang phơi nắng ra mồ hôi, bước nhanh hướng trong nhà đi, Hứa Thanh ở nhà một mình, hắn không yên lòng. Tức phụ nhi ta đã trở về. Lý Trường Phong mở ra cửa viện, nghênh tiếp hắn chính là tiểu bảo kích động Uông Nha Thanh, nhưng không thấy Hứa Thanh thân ảnh, hắn liếc nhìn mặt trời chói chang, nghĩ Hứa Thanh cần phải tại ngủ trưa, liền rón rén đem mễ để tốt heo đại cốt rửa sạch sẽ, để ở một bên trong nồi, thêm bốc lửa, từ từ chịu đựng, liền đánh một thùng nước lạnh, đi tẩy cái thống khoái nước lạnh tắm sau, mới hướng trong phòng đi đến. Đúng như dự đoán, Hứa Thanh chính tại ngủ trưa, Lý Trường Phong ngồi ở bên giường, cúi người xuống hôn một cái Hứa Thanh mặt, liền lặng lặng nhìn một lát sau, hắn mới rón rén rời đi, đóng cửa phòng. Hứa Thanh giấc ngủ này liền là một cái nửa lần ngọ, cố tình còn không giống như trước dường như, ngủ quá lâu đầu say xe, trái lại cảm thấy được chính mình cả người có lực, suy nghĩ một chút chính mình chưa hoàn toàn thoát khỏi nóng chân thân thể, Hứa Thanh chớp mắt một cái, liền tiến vào hồi lâu không có tới trong không gian. Cách chương.